Vạn Dạ Chi Chủ, chương 755, Thiên Hạ Đại Loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Huyền Bí Cảnh Trung tiếp tục một tháng thời gian. Nhưng Ninh Minh bọn người ở tại Hồng Mông bên ngoài kinh nghiệm quá mức trọng đại. Ở đằng kia sự kiện sau khi kết thúc, sống sót chí tôn đám bọn họ cũng bị mất tranh giành cường đấu hung ác tâm tình. Riêng phần mình cáo biệt, thầm nghĩ tìm cái yên tĩnh cơ duyên bảo địa. Chờ đợi Thiên Huyền Bí Cảnh chấm dứt, Ninh Minh cũng trở về này tòa cung điện, ở trong đó bế quan, một bên tiếp tục tinh tiến thần đạo cảnh giới, một bên yên lặng cảm ngộ hôm nay thần thể. Trong lúc, hắn đem Cố Vân thi thể giao cho cùng là Thương Minh Tinh vực trung sư huynh một đoàn người. Đang cảm thấy Cố Vân rõ ràng chết đâu thời điểm, trung sư huynh bọn người kinh hãi, hỏi thăm là vị nào chí tôn đánh chết Cố Vân. Đợi sau khi rời khỏi đây nói sau. Ninh Minh không nghĩ hiện tại tự nói ra chân tướng. Sau đó tự đi vào một gian thạch thất. Bên kia, Khương Tinh Uyên cũng một lần nữa tìm được Khương Đông. Khương Đông khó hiểu mà hỏi thăm. Tinh Uyên ca, người không đi cùng những cái kia chí tôn tỷ thí sao? Không thể so với. Tìm một chỗ, yên tĩnh địa nghỉ ngơi trong chốc lát a. Khương Tinh Uyên như là không có trước khi lòng dạ. Thanh âm nói chuyện đều thay đổi. Khương Đông lại lo lắng hỏi rất nhiều. Nhưng Khương Tinh Uyên tất cả đều hào hứng không cao. Đồng thời, Thiên Huyền Bí Cảnh bên trong đích tinh không thiên kiêu đám bọn họ cũng dần dần đã nhận ra nào đó biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cái kia mấy vị trí tôn nhân vật đều không hiện ra hả? Bọn họ là xảy ra chuyện gì đại sự sao? Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Bí Cảnh ở bên trong. Ngoại trừ đại bộ phận tinh không thiên kiêu vẫn còn tranh đoạt tạo hóa bên ngoài. Những cái kia chí tôn đám bọn họ tất cả đều lánh đời không ra. Mọi người trong nội tâm ôm lấy nghi hoặc, có tất cả suy đoán, chúng thuyết phân vân. Bất quá, Thiên Huyền Bí Cảnh trên võ đài không có những năm kia nhẹ vương giả. Tinh không thiên kiêu đám bọn họ coi như là đã có biểu hiện cơ hội. Khắp nơi làm theo phát sinh tất cả lớn nhỏ động tĩnh. Có sách tắc thì trường, không sách tắc thì đoàn. Thời gian nhoáng một cái, Thiên Huyền Bí Cảnh tựu tới gần khâu cuối cùng. Ninh Minh theo trong cung điện cái gian phòng kia trong thạch thất phá quan mà ra. Tinh khí thần triệt để no đủ, đạo cơ thập phần vững chắc. Hắn hôm nay đang mặc một bộ vô cấu bạch y, thanh tú tướng mạo. Bình thường màu nâu con ngươi, không có qua lại uy nghiêm cùng khí phách. Càng lộ ra bình dị gần gũi chút ít, tiểu ma vương kim sắc con ngươi như thế nào biến mất? Như thế nào cảm giác hắn như là biến thành một phàm nhân? Chẳng lẽ là phía trước ở đằng kia cánh cửa hộ nội xảy ra chuyện gì sao? Trong cung điện, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đều kinh ngạc địa nhìn xem hôm nay tiểu ma vương. Đối phương từ trong ra ngoài giống như là thay đổi cá nhân. Liền chân long thánh thể khí tức đều biến mất không thấy. Thật sự không muốn thật là làm cho người ta giật mình. Ninh Minh thần hoa nội liễm, bình tĩnh không lan, lần này xuất quan không có bất kỳ kinh thiên động địa thanh thế. Nhưng lại làm cho còn lại mấy cái bên kia tu sĩ như thế nào cũng nhìn không thấu. Tiểu ma vương càng thêm đáng sợ. Cuối cùng nhất, trong cung điện tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ tất cả đều thuyết phục. Đối phương phảng phất đã đạt đến chính mình liền bóng lưng đều thấy không rõ tình trạng. Ninh Minh đi ra cung điện bên ngoài, nhìn xem cái này phiến bình tĩnh thiên địa, con người thâm thúy, rốt cục muốn đã xong sao. Cùng lúc đó, một ngọn núi đỉnh lên, một vị siêu nhiên xuất thế thanh sam nam tử, côi cút độc lập, bất nhiễm một tia nhân gian khói lửa khí, rốt cục có thể trở về. Tổ tiên chợt thở dài, tâm tình rất phức tạp, hoàn toàn không có bình thường chờ mong. Khương Tinh Uyên, Tỳ Thiên Khâm, Cơ Tiêu bọn người giờ phút này cũng đều nhao nhao đi ra. Từng cái đều giống như oai hùng thiếu niên thiên thần. Có một loại chí cường uy áp. Mỗi người đều ngẩng đầu hướng thiên. Những cái kia tinh không thiên kiêu cũng đều đình chỉ tranh đấu. Có cảm thấy thu hoạch cơ duyên còn chưa đủ. Có tắc thì nhẹ nhàng thở ra. Thiên Huyền Bí Cảnh đã xong. Chúng ta sống sót rồi. Ở chỗ này hoàn thành một lần lột xác. Trở nên mạnh hơn. Nhất định có thể ở kế tiếp trong loạn thế đại phóng dị sắc. Đây cũng là đại bộ phận tinh không thiên kiêu tiếng lòng. Bọn hắn đều gặt hái được tạo hóa. Đối với tương lai rất cảm thấy chờ mong. Hắc ám cùng lạnh như băng trong vũ trụ. Quảng cáo, thập phương đều trống trải không có gì. Tìm không được một đinh điểm tinh quang. Chỉ có phía trước có một ngụm chậm rãi xoay tròn hắc động. Hắc ngoài động, trong tinh không có một chiếc lại một chiếc cổ xưa chiến thuyền. Từ trong ra ngoài, khí thế cũng từ thịnh đến suy. Đại biểu một loại chủ yếu và thứ yếu. Sự phân chia mạnh yếu. Tận cùng bên trong nhất cái kia mấy chiếc chiến thuyền. To lớn nhất cùng khí phách. Chính là cấp vũ trụ bá chủ thế lực. Phân biệt là cơ thị vương triều. Tinh minh, thái cổ tiên đình, bất tử giáo, thần nông nhất tộc, phong tộc. Ra bên ngoài một tầng. Mới được là minh hòa cung như vậy chuẩn cấp vũ trụ thế lực. Lúc này này tế. Cái này phiến tinh không không khí. Nặng trịch, giống như là bão tố tiến đến trước mặt biển. Bên ngoài khu vực, đến từ thương minh tinh vực một chiếc chiến thuyền thượng. Hạc chân nhân cùng Niết Bàn Sơn chủ nhân bọn người. Giờ phút này cũng đều tâm tình khẩn trương. Tâm thần bất định bất an. Không biết Trung Thiên có thể hay không còn sống đi ra. Đã đến giờ mấu chốt nhất thời khắc. Giống như là kỳ thi đại học sau khi kết thúc. Ra thành tích thời điểm. Như là Minh Hòa Cung. Cơ thị vương triều đám đại năng cũng rất khó bảo toàn cầm chấn định. Trong lòng bàn tay tất cả đều ngắt đem mồ hôi lạnh. Thời đại này không chỉ có Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu như vậy chí tôn, còn có Triệu Giáp như vậy tuyệt đại lánh đời không xuất ra yêu nghiệt. Không biết những thiếu niên này vương giả có hay không phát sinh xung đột. Ai mạnh ai yếu, có một vị lão giả nhìn qua cái kia khẩu hắc động. Rất muốn biết bên trong đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Hư Túc Tinh Chi chủ tự phong trước. Từng hướng thiên huyền bí cảnh trung rót vào qua một đạo thần lực. Lần này tạo hóa tuyệt đối không nhỏ. Ta Minh Hòa Cung cổ đạo nhất định có thể bắt ở kỳ ngộ. Ở trong đó chứng đạo. Minh Hòa Cung chiến thuyền lên. Một vị lão gia tóc đỏ giờ phút này cũng đứng dậy. Không thể chờ đợi được. Hắn dáng người nhỏ gầy. Cũng không uy mãnh, nhưng ánh mắt lại rất sáng, như là hai đợt phát ra quang huy huyết nguyệt. Lệnh thần đạo nhất phẩm cảnh trở xuống đích tu sĩ cũng không dám đối mặt. Đây là Minh Hòa Cung một vị lão tổ, đã vượt qua hóa đạo nhất phẩm cảnh, ngưng tụ ra bản thân sáng chói thần hoàn, từng là trong vũ trụ hiển hách uy danh chùm, nhưng tối tăm ở bên trong, thần linh nhân gian thân đám bọn họ, giờ phút này biểu lộ cũng rất ngưng trọng. Như là dự cảm đã đến cái gì không tốt đại sự. Oanh, đúng lúc này, cái kia khẩu hắc động giống như là một cánh cửa hộ. Tại lúc này rộng mở, bộc phát ra một cổ cường thịnh khí lưu. Mở, bọn nhỏ muốn đi ra. Lập tức, cái này phiến tinh không sôi trào. Mà ngay cả xa cuối chân trời Khương Ly, cùng với toàn bộ vũ trụ sinh linh đã ở mật thiết địa quan sát một màn này. Bởi vì này phê từ phía trên huyền bí cảnh trung đi ra người trẻ tuổi. Tương lai sẽ là cái này tòa trong vũ trụ khắp nơi vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Bá, bá, bá, trước mắt bao người, cái kia khẩu hắc động phún ra ngoài mỏng ra vô số đầu quang mưa. Như là hạ nổi lên một hồi mưa sao chổi. Mỗi một đầu quang mưa đều là một vị thực lực mạnh mẽ tinh không thiên kiêu. Hào quang chói mắt. Là hàng tỷ trung không một tồn tại. Ha ha ha, ta Lâm Kinh Đào đi ra. Sư phó, ta đã trở về, trở nên mạnh hơn. Phụ thân, ta ở chỗ này. Tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu cũng khó khăn dùng ngăn chặn trong lòng hưng phấn. Ly khai thiên huyền bí cảnh lập tức tự lớn tiếng la lên. Hướng chính mình thân bằng hảo hữu khoe khoang bản thân biến hóa. Tốt, tốt, nguyên thần ngưng luyện. Thần quang sáng chói, xem ra ngươi ở trong đó nhất định gặt hái được không nhỏ cơ duyên. Trong lúc nhất thời, cái này phiến tinh không tiếng động lớn rầm rĩ không thôi. Từng chiếc chiến thuyền lên. Những cái kia các trưởng bối tất cả đều quan tâm địa xem chính mình trở về hài tử. Cũng vì thứ hai phát triển đồng dạng cao hứng vạn phần. Mà những thứ khác các lão nhân tắc thì càng thêm nội tâm lo lắng. Nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào cái kia khẩu hắc động. Nhất là Minh Hòa Cung nhân mã. Bốn phía khắp nơi đều là vui mừng thanh âm. Cái kia lão gia tóc đỏ âm thầm rất nhanh hai đấm. Cổ đạo, như thế nào còn không mau điểm ra đến? Cơ thị vương triều một phương. Cơ thiên hoành giờ phút này cũng kéo căng tiếng lòng. Cũng may, sau đó không lâu, một đạo tử khí nồng đậm thân ảnh tựu vọt ra. Phảng phất thần vương giống như dắt chín thiên đại thế. Một bước hàng lâm tại cơ thị vương triều thiên tử long liễn thượng. Tốt, cơ thiên hoành xoay mình hét lớn một tiếng. Bộc phát ra tiếng gầm, cuồn cuộn như thủy triều. Tất cả mọi người nhịn không được mắt nhìn cơ thị vương triều phương hướng. Thầm nghĩ, thằng này như thế nào như vậy có thể đắc sát. Càng làm cho cơ thiên hoành cao hứng chính là, cơ tiêu lần này vẫn còn thiên huyền bí cảnh chung gặt hái được một kiện tiên thiên linh bảo. Là một khối sơn hà ấn, mà không đợi hắn cao hứng quá lâu. Cơ tiêu tựu thần sắc ngưng trọng địa đạo, mà nói ra thứ nhất tin tức. Cái gì? Cơ thiên hoành đồng tử đột nhiên co lại. Bên kia, Ti Thiên Khâm, Khương Tinh Uyên, Phong Ánh, Tô Tiên, Triệu Giáp đợi chí tôn đám bọn họ cũng đều nhao nhao về tới nhà mình chiến thuyền thượng. Cùng lúc đó, hắc trong động bắn ra quang mưa. Số lượng dần dần yếu bớt. Đi ra người càng đến càng ít. Nhưng vẫn là có rất hơn thế lực không có đợi đến lúc con của mình đi ra. Không, chẳng lẽ nói, không có khả năng. Trong lúc nhất thời, mấy gia vui mừng mấy gia lo. Rất nhiều người trưởng thành đều có loại mê muội cảm giác. Cơ hồ muốn ngã xuống đất. Phản ứng cường liệt nhất nhất định là Minh Hòa Cung. Đừng nói cổ đạo rồi. Dù là một cái Minh Hòa Cung đệ tử đều không có đi ra. Như là toàn quân bị diệt đồng dạng. Lại xem xét, cái kia lão gia tóc đỏ. Đầu đầy tóc đỏ tại không gió mà bay. Giống trên đầu tại bốc hỏa. Khủng bố chấn động lệnh thương nhân xem cũng không dám nhìn nhiều một mắt. Ta Minh Hòa Cung bọn nhỏ đến cùng ở bên trong xảy ra chuyện gì? Vị này lão gia tóc đỏ cắn răng. Trong lồng ngực tức giận không ngừng mãnh liệt. Thậm chí muốn giết người. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên tạc lên. Giống như là một đầu cực lớn lôi đình trong tinh không nổ bung. Người nói cái gì? Ta Thái Cổ Tiên Đình Thánh Nữ. Hạ Mộng bị tiểu ma vương giết đi. Người dám lặp lại lần nữa. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa. Cái này phiến trong tinh không không biết có bao nhiêu người trưởng thành ngây ra như phỗng. Kế tiếp, càng làm cho những cái kia lão tổ đám bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là. Từ phía trên huyền bí cảnh chung đi ra cái kia chút ít tuổi trẻ thiên kiêu đám bọn họ nhao nhao gật đầu. Đúng vậy. Tiểu ma vương tại thiên huyền bí cảnh trung tấn chức thần đạo nhị phẩm cảnh. Hơn nữa còn hư hư thực thực nắm giữ thần dài. Ma vương xuất quan ngày. Đại khai sát giới. Không chỉ có Hạ Mộng chí tôn vẫn lạc. Mà ngay cả Nhiếp Tôn cũng bị hắn giết đi. Những năm kia khinh nam nữ đám bọn họ tất cả đều nói như thế. Oanh một tiếng. Tại đây tinh không nổi lên sóng to gió lớn. Sát cơ mãnh liệt cơ hồ là muốn đem mỗi một khỏa tinh cầu đều cho chấn thành bột mịn. Đây là Thái Cổ Tiên Đình cùng Hoa Thiên Tinh vực sát ý. Lệnh không biết bao nhiêu sinh linh sắc mặt tái nhợt, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Cái này, Thương Minh Tinh vực Hạc Chân Nhân đều trợn tròn mắt. Khó có thể tin địa nhìn về phía Trung Sư Huynh. Thứ hai gật đầu, đây là thật, Tiểu Ma Vương thật sự chính tay đâm hai đại chí tôn. Khai sáng xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Đi mau, lập tức, Hạc Chân Nhân manh động đi ý. Cái này, Tiểu Ma Vương thật sự chọc ra thiên đại cái sọt. Tại đây kế tiếp rất có thể hội máu chảy thành sông. Hạ Mộng là Thái Cổ Tiên Đình người thừa kế. Là sẽ ở kế tiếp thời đại lãnh đạo Thái Cổ Tiên Đình nữ vương. Nhưng hôm nay lại vẫn lạc tại thiên huyền bí cảnh chính giữa. Hơi chút người sáng suốt cũng biết. Thái Cổ Tiên Đình kế tiếp sẽ có cỡ nào điên cuồng. Chỉ sợ liền thần cái cũng đỡ không nổi. Quảng cáo, chẳng lẽ nói, ta Minh Hỏa Cung cổ đạo cũng gặp không may độc thủ. Cùng lúc đó, Minh Hỏa Cung cái vị kia lão gia tóc đỏ. Trong nội tâm cũng bay lên một cái sởn hết cả gai ốc ý niệm trong đầu. Rất nhanh đã có người đáp. Cổ đạo cái chết còn muốn thảm một ít. Tiểu ma vương đều không có khai mở thần dài. là ở đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh qua đi. Cái thứ nhất chạm đúng là cổ đạo. Đón lấy, vị kia lão gia tóc đỏ trong đầu giống như là có cửu thiên thần lôi nổ tung. Với tư cách một vị thôi sán thần hoàn cảnh đại năng, giờ phút này đều hai mắt tối sầm. Kỳ thật từ lúc Ninh Minh tiến thiên huyền bí cảnh trước, hắn tự từng đối với Minh Hòa Cung đã từng nói qua sẽ không để cho cổ đạo còn sống ly khai thiên huyền bí cảnh. Chỉ là, ngay lúc đó Minh Hòa Cung toàn thể cao thấp như thế nào lại tin tưởng đó là thật sự. Nhưng hôm nay, Ninh Minh lại đem sự thật bày tại Minh Hòa Cung trước mặt. Hắn một mình một người tự tiêu diệt Minh Hòa Cung sở hữu tất cả tuổi trẻ tiểu bối. Quá điên cuồng, thật sự quá điên cuồng. Quả thực không thể tưởng tượng, tiểu ma vương đột phá thần đạo nhị phẩm cảnh trong ngày hôm ấy. Tự bản thể giết cổ đạo. Phân thân tiến đến nghênh chiến Hạ Mộng cùng Cơ Tiêu đợi tứ đại chí tôn. Đó là cỡ nào nghịch thiên gia hỏa à? Mới nghe lần đầu, thật sự có xử đến nay đều không có qua người như vậy. Hắn chẳng lẽ là năm đó vị kia Đông Huyền vực chủ chuyển thế sao? Bất kỳ một cái nào đã được biết đến thiên huyền bí cảnh bên trong đích sự tình sinh linh, trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cái kia tiểu súc sanh làm sao dám? Lão phu muốn giết hắn, nghiền xương thành tro, giết hắn cả nhà cao thấp. Tiểu ma vương không chết, lão phu thề không làm người. Đúng lúc này, Minh Hỏa Cung chiến thuyền bộc phát ra vạn trượng sát ý, mang tất cả toàn trường. Toàn trường sinh linh đều bị sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Cái này không riêng Hạc chân nhân, tất cả mọi người nhìn ra tại đây sắp hóa thành một mảnh huyết tinh chiến trường. Chỉ sợ liền chư thần cũng không tốt xong việc. Đồng thời, Thái Cổ Tiên Đình cũng đi ra một người trung niên cường giả. Lệnh Cơ Thiên Hoành đều ánh mắt biến đổi. Đó là Hạ Mộng Sư Thúc. Một thân tu vi có thể nói thông thiên triệt địa. Hắn không nói được lời nào. Một bước bước ra, hàng lâm trong tinh không. Khủng bố khí tức trực tiếp bao phủ ở cái này phiến thiên địa. Phảng phất một sát thần tọa trấn, Hoa Thiên Tinh vực một phương, cũng có một cổ cự thú giống như khí tức sống lại. Như là một vòng mặt trời đang tại hắc ám ở chỗ sâu trong thiêu đốt. Khí tức kinh thế, hô, Khương Tinh Uyên, Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn đám bọn họ nhao nhao đứng tại riêng phần mình chiến thuyền lên. Nhìn trời huyền bí cảnh cửa ra vào, ánh mắt khác nhau, mà đang ở trước mắt bao người. Rốt cục, một cái áo trắng hơn tuyết thanh giật nam tử, đến trong hắc động đạp đi ra, như thần linh hàng lâm nhân gian, không có cặp kia kim sắc con ngươi, sợi tóc phất phới ở giữa, khí thế nội liễm không lộ ra, không giống như là liều lĩnh ma vương, càng giống là một người bình thường, tiểu ma vương, nhưng cái này phiến tinh không hay là tại trước tiên bởi vì hắn mà sôi trào. Vô số đạo sát khí trong chốc lát đánh úp lại. Như đao phong giống như lợi hại. Muốn tại trước tiên đưa hắn cho phanh thây xé xác. Ninh Minh chắp tay mà đi. Tại trong hư không cất bước. Đối mặt đây hết thảy vui mừng không sợ. Thong dong mà bình tĩnh nói. Đại loạn chi thế đã đi đến. Bài trừ bên ngoài tất nhiên trước an nội. Bọn ngươi thật xác định tốt rồi muốn cùng ta Ninh Mỗ người không chết không ngớt. Cơ thị vương chiều một phương. Cơ Thiên Hoành ánh mắt lập tức đại biến. Cơ Tiêu trong mắt cũng toát ra vẻ không thể tin được. Trong nội tâm bị một cổ khó nói lên lời tư vị chỗ bỏ thêm vào. Đây là hạng gì khí phách mới có thể nói ra lời nói. Phảng phất một đi tuần hoàn vũ. Uy hiếp vũ trụ tuổi trẻ đế vương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.